Bảo quân, thiếp vốn khinh cuồng. Chương 88, kết thúc 1. Góc truyện audio.com. Edit, beta, Tử Liên Hoa 1612. Chuyện U Ly không đến cùng bọn họ đã sớm ở trong dự đoán. Nhưng Bùi Sắt vẫn không tránh khỏi mất mát. U Cầm Ca nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của nàng. Thản nhiên thu lại tầm mắt, lấy lót gối từ trong hòm thuốc ra. Nói, xin nhiếp chính vương phi hãy ngồi yên một lát. U Hy Nhiên mới vừa từ cửa vào, liền khoanh tay đứng ở một bên, giống như tất cả chuyện ở bên trong không liên quan đến mình. Chỉ đợi U Cầm Ca bắt mạch xong rồi rời đi cùng hắn. Lúc này nghe thấy U Cầm Ca nói vậy lại không nhịn được nhìn thoáng qua. Đúng lúc Bùi Sắt ngẩng đầu, hắn theo bản năng giấu đi tình ý dưới đáy mắt, lại đúng lúc bị Bùi Sắt nhìn thấy, không khỏi có chút bối rối rũ mắt xuống, càng trở nên trầm mặc. Hỉ Nhi giúp Bùi Sắt ngồi xuống, mắt nhìn ngón tay thon dài đang phủ trên mạch đập, Bùi Sắt chợt lên tiếng nói, tỷ tỷ ở trong phủ, vẫn khỏe chứ? U Cầm Ca đang bắt mạch ở bên, nghe vậy cười nhẹ rời ngón tay. 3 ngày trước, trong cung đưa thánh chỉ tới, bây giờ nàng đã là vương phi của ta. Bùi Sắt kinh ngạc nhìn về phía hắn, tươi cười trên mặt hắn vẫn ôn nhuận như trước, nhìn không ra chút tình ý nào. Trong lòng nàng thở dài, thu tay nói, mặc dù hoàng mệnh không thể trái, nhưng tỷ tỷ từ trước tới giờ đều là người của Tấn Vương. Mong rằng Tấn Vương đừng phụ lòng. Trong khoảnh khắc đó, trên mặt U Cầm Ca dường như hiện lên vẻ cười nhạo. Nhìn kỹ thì lại không tìm ra dấu vết. Hắn thu lại hòm thuốc, thản nhiên thi lễ nói. Thai Nhi không việc gì, nhưng mà nhiếp chính vương phi yêu tư quá nặng. Thai Nhi trong bụng khó tránh khỏi bất ổn. Lát nữa, thần sẽ kê đơn mấy phương thuốc an thần. Mỗi ngày nhiếp chính vương phi uống trước khi ngủ, tự nhiên sẽ không sao. Nói xong, hắn đã cầm hòm thuốc nhìn về phía U Hy Nhiên, nghiễm nhiên là bộ dáng chuẩn bị rời đi. Dường như lúc này U Hy Nhiên mới hoàn hồn, sau khi vội vàng nhìn qua Bùi Sắt, hắn im lặng nhìn về phía U Cầm Ca, hai chân lại không có chút nào là muốn di chuyển. Khóe môi U Cầm Ca khẽ nhếch lên, lại không nói gì nữa, xoay người đi ra ngoài. Bên trong nhất thời im lặng, không khí có chút nặng nề khác thường. Vốn là U Hy Nhiên hơi cúi đầu, lúc này lại nâng lên như muốn nói chuyện. Đúng lúc nhìn thấy Hỉ Nhi ở một bên, nhất thời nheo mắt, trong lòng Hỉ Nhi tự dưng lột bột một tiếng, lập tức hiểu rõ, xin ý kiến với Bùi Sắt vẫn trầm mặc một bên. Vương phi, nô tỳ thấy ấm trà đã hết, nô tỳ ra ngoài pha thêm chút rồi trở lại. Bùi Sắt ừ một tiếng, nhìn thấy tiểu nha đầu bước đi như bay ra ngoài, trong lòng không khỏi thấy buồn cười. Thật lâu không thấy được tươi cười của nàng, tuy rằng khuôn mặt đã thay đổi, nhưng ánh mắt hơi nheo lại khi cười rộ lên vẫn giống nhau như đúc. U Hy Nhiên bỗng nhiên lên tiếng, Bùi Sắt ngẩn ra, phục hồi lại tinh thần nhìn hắn. Bộ dáng hắn vẫn như lúc vừa mới vào, khoanh tay đứng yên, hồng y nóng rực như lửa. Một đôi mắt đào hoa rất nhỏ hơi nhếch, rõ ràng không có một chút tình ý, lại chăm chú nhìn giống như nhuộm thâm tình. Nàng thấy vậy trong lòng vô cớ nổi lên gợn sóng. Ngày đó, cảm ơn ngươi, tránh đi tầm mắt của hắn. Bùi Sắt uống trà, che giấu vẻ không tự nhiên. Ngày hôn lễ kia, thấy Bùi Sắt không nói chuyện, giọng nói của hắn rõ ràng chứa một phần châm chọc, chỉ là đáp tạ ân cứu mạng của nàng ở trong cung. Bùi Sắt kinh ngạc ngẩng đầu, châm chọc trong mắt U Hy Nhiên còn chưa biến mất, nàng im lặng nhìn hắn một hồi lâu, rõ ràng vẫn là hắn, lại thấy rất nhiều điểm không giống nhau, hoặc là, khi gặp lại trong cung ở lần trước đã không giống nhau rồi. Ngày đó, vì sao không nói, nói cái gì? Bùi Sắt suy nghĩ một lát, đoán là hắn nói tới lần gặp lại trong cung. Nói với ta, nàng còn chưa chết. U Hy Nhiên nhìn chằm chằm nàng, nói xong rồi tạm dừng thật lâu, giống như nhắc nhở bản thân, ký ức nhớ lại mà đau lòng. Nói ra, có thể thay đổi cái gì sao? Còn là trong hoàn cảnh đó, con ngươi của U Hy Nhiên đột nhiên co lại. Hắn biết nàng nói đến chuyện cầu thả do hắn làm,

một lúc lâu sau mới đi tới cạnh xe ngựa của Bùi Sát. Mím môi vươn tay ra, bộ dáng của hắn rõ ràng là muốn ôm nàng xuống ngựa. Trong lòng Bùi Sát chợt thấy ấm áp, động tác của hắn không thể nghi ngờ là đã khiến tinh thần suy sút của nàng tốt hơn. Nhưng khi nàng vừa muốn giang hai tay ra lại thấy trên xe ngựa đối diện có một người vén rèm xuống dưới. Không ai khác chính là Ngưng Nguyệt, sắc mặt Bùi Sắt bỗng chốc tái nhợt, nàng nhìn Ngưng Nguyệt lại nhìn U Ly, mất một lúc mới nở được một nụ cười còn khó coi hơn là khóc. Nói, không biết Nhiếp Chính Vương đại giá, nàng cầm tay Hỷ Nhi, cho dù Hỷ Nhi rất kinh ngạc về hành động của Bùi Sắt nhưng vẫn nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa. Vươn tay ra với Bùi Sắt, quản gia, nhận đồ, đưa Ngưng Nguyệt cô nương hồi cung. Vào lúc này U Ly lại thanh minh tiến lên một bước, ôm Bùi Sắt xuống xe ngựa, sau đó lại phân phó cho quản gia đứng một bên. Quản gia hiểu ý, vội vàng tiến về phía Ngưng Nguyệt đang mặt mũi tái nhợt. Mắt thấy hai người vào phủ, nàng ta cắn môi nói với quản gia, tự ta trở về, lập tức nhanh chóng lên xe ngựa, bị U Ly ôm vào trong ngực. Trong lòng Bùi Sắt nhất thời ngũ vị tạp trần. Rõ ràng vẫn là ôm ấp như lúc trước, tâm của hai người lại thoáng cái như cách xa cả ngàn dặm. Rõ ràng nàng vẫn ngửi thấy mùi long tiên hương thoang thoảng trên người hắn. Trong tầm mắt, tất cả đều là đường nét hoàn mỹ của khuôn mặt hắn. Nàng kinh ngạc nhìn, sống mũi cay cay, từ khi Ngưng Nguyệt xuất hiện, nàng chỉ cảm thấy tương lai đều trở nên mờ mịt, nàng không biết bản thân nên làm cái gì. Càng không biết sau khi sinh ra đứa nhỏ sẽ thế nào. Nàng chỉ cảm thấy bản thân không còn là Bùi Sắt hoạt bát lanh lợi khi vừa tới cổ đại lúc trước. Ngược lại trở nên gan nhỏ hèn nhát vô năng. Hình như nàng cũng không để lại đường lui cho mình. Bởi vì từ khi gặp được U Ly, chuyện không may đều có hắn giải quyết. Nàng thì áo đến vươn tay cơm tới há mồm. Có chuyện, U Ly gánh, có nguy hiểm, U Ly chống đỡ. Mặc dù có lúc máu văng khắp nơi, cũng có U Ly ở cạnh nàng, thế cho nên, có một ngày, U Ly đột nhiên không ở cạnh, đột nhiên không còn quan tâm tới chuyện của nàng, nàng chợt bắt đầu yếu đuối, nàng biến thành Bùi Sắt không có thứ gì, không có chủ kiến, không có tư tưởng, càng không dám ra quyết định, giống như chưa từng xuyên qua, có lẽ cho tới bây nàng luôn giống chủ nhân của thân thể này. Chính là một kẻ yếu đuối. Cách chương.